Yên Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn Bạch Nhật Thần một cái, rồi vừa cười lạnh vừa nói. Nếu sự việc đơn giản như vậy, thì y đã sớm vào Ngải Vương phủ cướp nàng đến đây rồi. Chứ đâu có đợi Bạch Nhật Thần đến nhà bà y. Điểm này, thế tử có thể yên tâm. Ấn công tử có một loại hoa đặc biệt, chỉ cần đặt nó vào bụi hồng phía sau phòng của Hiên Viên Diệp là được. Bạch Nhật Thần lại nói tiếp, trong ngữ khí đã thêm phần ngoan tuyệt và đặc ý. Hiên Viên Triệt nhíu mày, đôi mắt hiếp lại nhìn về phía Ấn công tử kia. Thấy Ấn công tử hơi gật đầu, bây giờ mới tin, y lạnh lùng nói. Nếu chỉ cần đặt một gốc hoa vào trong đó thì khá đơn giản. Đương nhiên, chuyện này cần phải nhờ đến mật đạo của thái tử giúp sức. Ấn công tử thấy y đồng ý rồi thì trăm mặn liền nở nụ cười khẽ. Yên tâm, bán cung sẽ đem mật đạo vào Ngải Vương phủ nói cho các người biết. Còn về những chuyện khác, bán cung mặc kệ. Gương mặt Hiên Viên Triệt vẫn lành bánh như cũ. Y nhíu hai mắt lại rồi ngoan thanh nói. Hơn nữa, nếu hành tung của bản cung bị lộ ra ngoài, các ngươi cũng đừng trách bản cung vô tình. Thì lúc này, ý đã rơi vào cảnh khó khăn, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng quyết đoán, khiến người ta kinh hãi. Thân mình Bạch Nhật Thần trở nên cứng đờ. Thái tử yên tâm, chúng ta đã hợp tác với nhau thì ta há lại có thể bán đứng thái tử. Ấn công tử vừa nhìn thẳng vào Hiên Viên Triệt vừa khẽ cười nổi. Tốt nhất là như vậy. Hiên Viên Triệt sửng sốt một chút, cái miệng cong lên lạnh lùng cười nhạt. Cũng khi hôm đó, Ngải Vương phủ được bao phủ bởi một màn tĩnh lặng hoàn toàn. Có điều, thì về trong phủ vẫn không ngừng qua lại tuần tra. Các người phải chú ý đề cao cảnh giác. Hiện tại là thời điểm đặc biệt, không thể để xảy ra một chút sơ suất nào. Các phong vừa đi tới liền thấp giọng phân phó. Mỗi ngày, hắn đều tuần tra đến khuya rồi mới đi ngủ. Vâng, những thi vệ kia đồng loạt cùng kính trả lời, ai nấy cũng đều nâng cao tinh thần cảnh giác. Thi vệ xung quanh phòng Hiên Viên Diệp là đông nhất, và cũng là tóm vũ trang mạnh nhất. Có thể nói, căn phòng được bảo vệ kính đến mức không có một khe hở, chỉ sợ nghe đến một con ruồi cũng khó lòng bay vào được. Thời gian rồi qua từng khắc một, tóc phong lại dò xét một lần nữa rồi mới trở về phòng của mình. Dù sao, hắn cũng chỉ là một con người, cho dù lợi hại đến mấy thì sức lực cũng có giới hạn, cần phải nghỉ ngơi điều tiết. Hiện tại mỗi ngày hắn chỉ được ngủ có 2 canh giờ. Sau khi Tấn Phong rời đi thì những thị vệ ở lại cũng không chút lơ là cảnh giác, ngược lại bọn họ càng thêm cẩn thận canh phòng hơn. Có điều cũng không có gì kháng thường xảy ra. Ước chừng 2 canh giờ nữa là trôi qua, trong bóng đêm mặt đất bỗng hơi lay động cửa vậy, như thể có cái gì đó trùng lên nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động nào. Mặt đất tiếp tục chậm rãi chuyển động, như thể có cái gì đó từ từ trùng lên, bất gì đó ở dưới đất di chuyển đến một vị trí nhất định thì dừng lại. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng có ai xuất hiện. Vị trí mà vẫn dưới mặt đất dừng lại nằm ngay trong viện của Hiên Viên Diệp. Ta một lát, phần đất ùng lên lại từ từ thụt xuống. Mọi thứ là khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Nhưng chỉ một lát sau, ước chừng gánh chỗ đất vừa thụt xuống khoảng 5 thước, mặt đất lại từ từ đùng lên. Tốc độ lần này còn nhanh hơn, nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà lần này, từ dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một bóng người chui lên. Bóng người này vừa xuất hiện nằm ngay giữa những bụi hoa. Xung quanh đã được mấy cái cây che chắn, nên trong bóng đêm, người kháng căn bản nhìn cũng không ra điều gì. Người nọ hướng người ra phía trước dò xét một chút, rồi bàn tay nhanh chóng vươn ra tóm lấy một cây hoa. Trong bóng tối, thì không thể hoàn toàn nhận ra cây hoa này, nhưng hắn đã nhận ra mùi hương của nó. Sau khi nhận được cây hoa, người này lại ẩn thân xuống dưới mặt đào. Bên đó, lập tức không có động tĩnh gì nữa. Suốt cả quá trình vừa rồi, không có bất cứ ai phát hiện ra điều gì khác thường. Thì về canh giữ ở những nơi khác không nhiều lắm, nên sau khi lấy ra được cây hoa này ở trong viện của Hiên Viên Diệp, việc đặt nó vào trong bụi hồng cũng không phải việc khó. Đương nhiên, đem được chuyện này cũng là công lao của Hiên Viên Triệt.